Xuyên nhanh nhật ký bảo mẫu của Nhất Ca. Chương 34, 34, ảnh hậu mặt đơ 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không muốn ký tiếp hợp đồng. Văn Tề hoảng hốt nhìn cô gái vừa mới tuyên bố, hợp đồng của cô và công ty có thời hạn 3 năm nên bây giờ là lúc họp bàn về hợp đồng mới. Nhưng anh ta còn chưa kịp đưa ra rất nhiều quyền lợi thì cô gái này đã nói việc bản thân sẽ không ký tiếp. Văn Tề tự cảm thấy công ty đối với cô rất tốt, còn có chính anh ta cũng làm việc với cô rất hòa thuận. Tại sao, có công ty đưa ra điều kiện tốt hơn rồi. Đây là cách nghĩ duy nhất của Văn Tề, điều này cũng không phải là lạ, lúc này thì bất cứ công ty giải trí nào cũng muốn sở hữu cô. Không phải tôi muốn giải nghệ. Văn Tề kinh ngạc nhìn cô gái vừa mới thốt khỏi miệng hai từ giải nghệ. Một ảnh hậu vừa mới nhận chức cúp còn chưa cầm nóng tay lại đi tuyên bố giải nghệ. Cô ta điên rồi phải không? Mục đích từ đầu của tôi chỉ là đạt được ảnh hậu. Bây giờ đạt được rồi nên tôi muốn nghỉ ngơi. Con người thập nhất cô chưa bao giờ hợp với công việc này, bây giờ đã xong nhiệm vụ thì nhất định phải chạy. Lúc Lâm Hinh nghe được tin này chỉ biết tròn mắt há miệng kinh ngạc y như người quản lý, còn có ý định khuyên cô suy nghĩ lại nhưng cô hoàn toàn nghiêm túc với quyết định này. Một ảnh hậu tiềm năng, một cây hái ra tiền như vậy công ty vốn sẽ không dễ từ bỏ nhưng nhờ có Cao Lãng cuộc họp báo tuyên bố ảnh hậu Nghiên Nhi giải nghệ đã được diễn ra. Tất cả fan hâm mộ và người qua đường đều không hiểu nổi hành vi của tân ảnh hậu này, rất nhiều lời đồn đoán về lý do đằng sau của việc này như kết hôn sinh con gì đó, thậm chí còn có lời đồn về việc cô đi tù. Dưới Instagram của Nghiên Nhi cũng toàn những câu hỏi của fan, mà thập nhất chỉ chia sẻ lại đoạn video họp báo thay cho câu trả lời. Nghiên Nhi có lẽ là ảnh hậu ngắn nhất lịch sử quá. Vừa cầm cúp đã giải nghệ rồi, ảnh hậu duy nhất không có cảnh hôn trong phim. Nếu giải nghệ để lấy Vinh Ca thì em ủng hộ hai tay nhé. Đến bây giờ vẫn còn người chèo thuyền Khương Mặc sao? Tôi đoán anh chàng bí ẩn hôm trước mới là nam chính của Nghiên Nhi. Mặc dù giải nghệ nhưng thập nhất vẫn thỉnh thoảng cập nhật hình ảnh lên Instagram, chủ yếu đều hình ảnh bàn đồ ăn. Lại có fan thông qua bàn đồ ăn cô đăng tải mà đoán rằng cô thực chất đang sống chung với người khác, vì thế tin đồn cô giải nghệ để kết hôn lại càng được khẳng định. Mà cái người gây ra tin đồn này chính là tên ngốc Cao Tử đang ăn uống ngon lành, bên cạnh còn có Lục Sinh. Sau khi ăn xong hai người này lại bắt đầu tranh cãi việc ai sẽ rửa bát, không phải là đùn đẩy nhau mà chính là đang tranh việc. Một, tôi là chủ nhà, nhất định không để khách rửa được. Cao Tử vậy mà có thể hiểu hết câu nói của Lục Sinh, cậu ta cãi lại. Ngôn tình hay, không có, nhà của Nghiên Nhi. Nghiên Nhi nói, rửa bát là việc của Cao Tử, nhà của Nghiên Nhi cũng là của tôi. Chúng tôi tuy hai mà một, cậu ngốc như vậy, sẽ làm bể bát. Cao Tử bị mắng ngốc thì đột nhiên buông bát ra không dành với hắn nữa, dùng gương mặt đáng thương hề hề đi tới chỗ Nghiên Nhi. Anh ta mắng Cao Tử ngốc, hước, Cao Tử không ngốc, thập nhất không hề có ý muốn an ủi cậu ta, hắn ngốc thật thì còn nói được gì nữa. Cô lấy một chùm cho đặt lên tay hắn, ai rửa cũng được ăn đi. Thế là Cao Tử ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh cô, còn cố tình cầm chùm nho đưa lên tròn mắt nhìn Lục Sinh với ánh mắt ngây ngô. Lục Sinh, sao hắn lại cảm giác được sự khiêu khích từ ánh mắt đó thế nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm qua tiền thập nhất kiếm được nhờ đóng phim và cả việc. Trông trẻ, rất nhiều, đủ khiến cho một người có thể sống dư già đến cuối đời nên cô bây giờ đang rất hưởng thụ cuộc sống. Nghỉ hưu, thời gian này cô lại tiếp tục làm quân sư quạt mo cho Lục Sinh trong kế hoạch nấu fan nên hắn ta thỉnh thoảng lại đem bài hát mới đến cho cô nghe thử. Mà cho dù không có việc gì thì hắn cũng sẽ kiếm cớ đến làm phiền cô. Ăn xong rồi thì về đi, tôi đã có kế hoạch MV mới của cậu rồi nhưng mà phải đợi tôi mời được một người cho cậu đã. Sao cậu không đổi tên đó? Lục Sinh không phục chỉ sang cái tên đang ngồi nhờn nhơ ăn nho. Thập nhất cũng không hiểu sao mà Lục Sinh đặc biệt không ưa Cao Tử, lần nào thấy cậu ta cũng cãi cọ y như Lâm Hinh vậy. Không phải cậu ta chỉ là người ngốc thôi sao? Lục Sinh, Lâm Hinh, đó là bởi vì cậu ta không dám thái độ ngang ngược với cô thôi. Người mà thập nhất nói muốn tìm cho Lục Sinh chính là ảnh đế Vinh Ca, cô đã tìm đến anh ta để đưa kịch bản MV do chính cô xây dựng. Vinh Ca và cô đang ngồi trong một quán cà phê khá khép kín, sau khi đọc qua nội dung kịch bản của cô hắn có chút bất ngờ. Cô đem kịch bản này đến cho tôi mà không nghĩ tôi sẽ từ chối sao? Tôi biết là anh sẽ không từ chối. Thái độ của cô gái còn rất tự tin làm Vinh Ca mỉm cười, hắn vậy mà không phản đối câu khẳng định này. Vậy tại sao lại có đến hai cuốn kịch bản như vậy? Cả hai kịch bản này tôi đều muốn mời anh làm vai chính, tất nhiên kịch bản sau chưa có thời gian cụ thể nhưng muốn đặt cọc anh trước. Thập nhất còn lấy ra một bản hợp đồng đã soạn sẵn, nhìn số tiền trên hợp đồng còn rất cao. Đây là, cô thuê tôi sao, không phải công ty của Lục Sinh mới nên là người trả tiền sao? Đúng vậy, Thập Nhất sẽ dùng tiền của mình để thuê Vinh Ca đóng hai MV sắp tới của Lục Sinh, coi như là cô thay Nghiên Nhi tặng hắn một món quà. Thập Nhất không trả lời mà hỏi hắn ta có đồng ý điều kiện hợp đồng không? Vinh Ca còn không đọc kỹ điều kiện đã đặt bút ký xuống, sau đó hắn ta hỏi Thập Nhất một câu. Tại sao cô lại chọn tôi? Không hẳn là tôi chọn anh, là anh đã bỏ danh hiệu ảnh đế năm nay để chọn Lục Sinh đấy chứ. Vinh Ca nhìn cô gái thông minh giống như hiểu thấu tất cả mọi chuyện thì cảm thấy khá bất ngờ. Hai, giá như bạn cô cũng thông minh như vậy thì tốt rồi. Trước khi rời đi Thập Nhất để lại cho anh ta một câu. Người ngốc một khi đã yêu lại càng khó thay đổi hơn. Chúc anh may mắn, nội dung MV của Lục Sinh chính là tình yêu đồng tính nam bị ngăn cấm và khinh ghét dưới sự ngăn cản của gia đình và ánh mắt người đời bọn họ đã lựa chọn chia tay nhau. Một người nam đi lấy vợ theo mong muốn của gia đình anh ta nhưng vào ngày hôn lễ chàng trai mà anh ta yêu lại gặp tai nạn trên đường. Trong MV này bọn họ sẽ có một số cảnh tiếp xúc thân mật nên một ảnh đế như Vinh Ca có thể sẽ bị ảnh hưởng một phần nào đó. Rốt cuộc thì làm sao mà cậu mời được anh ta? Phải ký hợp đồng luôn trước khi anh ta đổi ý ký rồi. Thập Nhất đưa bản hợp đồng ra cho Lục Sinh xem, hắn vừa mở ra đọc lập tức trở nên sướt mướt. Nhi muội, tôi biết là cậu yêu tôi mà. Cánh tay của Lục Sinh giang ra hướng về cô gái mà chồm tới nhưng kết cục vẫn là bị Thập Nhất đạp qua một bên. Hãy đảm bảo bài hát của cậu hay đến mức khiến người ta nghiện, nếu không đừng xưng là bạn của tôi. Được, tôi biết mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi MV của Lục Sinh bắt đầu vào quá trình quay, có một ngày nọ Lục Sinh đột nhiên đi đến hỏi Thập Nhất. Có thể nào bớt cảnh hôn được không Nhi muội? Bởi vì người trả tiền cho Vinh Ca là Nghiên Nhi nên lúc Lục Sinh đòi bỏ cảnh hôn Vinh Ca đã nói hắn chỉ nghe lời người thuê hắn. Vì thế mà mới có chuyện hôm nay Lục Sinh đến đây. Không được, cậu chịu khó đi, coi như chó cắn một cái là được. Lục Sinh, làm sao mà coi như vậy được chứ? Nghiên Nhi kiên quyết không chấp nhận đề nghị của hắn nên bây giờ ở studio Lục Sinh chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi hôn tới. Vinh Ca ở đối diện áp khóe môi mình xuống nhưng mà còn chưa chạm vào mấy giây đã đột nhiên bật cười. Xin lỗi mọi người, tôi sẽ làm lại. Sau đó Vinh Ca quay người nói với Lục Sinh còn đang bối rối ở trước mặt hắn. Cậu đứng im để tôi tới là được. Ok, Lục Sinh đỏ mặt im lặng gật đầu. Một ngày sau đó tại căn hộ của Thập Nhất. À, nụ hôn đầu của tôi. Nhi muội, tôi mất nụ hôn đầu rồi. Lục Sinh ôm gối la oai oái bên cạnh Thập Nhất, hắn nãy giờ đã than vãn câu đó cả chục phút rồi. Cô đã có chút đau đầu rồi đấy. Không phải nụ hôn đầu của cậu mất từ lớp 9 rồi à? Sao tên này có nhiều nụ hôn đầu quá vậy? Cách chương.